Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, Dung Khâm đôi mắt một mông, khóe miệng ý cười thâm, sườn núi đỉnh phía trên, chậm rãi lộ ra Quỳnh Tuyết thân ảnh, nàng bình tĩnh đứng ở chỗ đó nhìn phía dưới hai người một hồi lâu, mới ảm đạm xoay người, rời đi, Dung Khâm, người một ngày đi đâu vậy? Ta như thế nào đều tìm không thấy, Thiến Hề nói sinh ra chút ủy khuất. Ngẩng đầu có chút oán trách mà xem hắn, người cũng đi tìm Xích Nhân. Dung Khâm lắc lắc đầu, không, ta đi Thương Lan Giang khẩu. Thiến Hề cả kinh, đi chỗ đó làm gì? Nghe nói nước sông chảy xiết, rất nguy hiểm. Dung Khâm ngẩng đầu, nhìn xa như tẩy trời xanh, trầm mặc trong chốc lát, trầm giọng nói. Trong lòng thực loạn, Thiến Hề ngực bùm một tiếng, sau đó, chậm rãi dán dựa vào hắn trước ngực, lẳng lặng nghe hắn hữu lực mà trầm trọng tiếng tim đập, đừng hoảng hốt. Ta sẽ không rời đi ngươi, biểu xong chân tình, lại cảm thấy tỏ vẻ không đúng, lại bổ sung, ta gả tiến vào thời điểm, chỉ gả cho ngươi, chúng ta chỉ có lẫn nhau. Dung Khâm cúi đầu, nhìn nàng biểu tình có chút quái dị, hắn giật giật môi. Khó khăn mà nói, nhưng ta biết, ta đón dâu thời điểm cái kia không phải ngươi. Thiến Hề trong đầu ong một tiếng. Kinh hoàng nhìn hắn đây là có ý tứ gì? Ngươi tưởng từ bỏ ta? Dung Khâm gian nan lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, chỉ sợ, cuối cùng không thể không từ bỏ chính là nàng. Nhìn Dung Khâm phức tạp trầm trọng sắc mặt, Thiến Hề tâm cũng rối loạn, nàng không ngốc. Nàng vẫn luôn đều ở lo lắng vấn đề hiện tại liền này mấu chốt thượng. Nàng cùng Dung Khâm, còn có sẽ Thái Bình Nhật Tử sao? Nàng không biết, Quỳnh Tuyết nói bọn họ có thể tư bôn. Như vậy, chính là nói có thể có biện pháp đi ra này đó núi lớn sao? Mắt thấy Thiến Hề cũng trở nên lo lắng sốt ruột, Dung Khâm tâm càng hôi bại. Hắn cầm lòng không đậu nắm chặt nàng tay nhỏ, đem nàng mang ở trước ngực. Ách Thanh nói, đi thôi, nói đến nơi đây, giống bị treo ở giữa không trung, đáng tiếc lại vô pháp tiến hành đi xuống. Thiến Hề lòng tràn đầy bị đè nén khó chịu, có chút hình hồn chia lìa theo hắn bước chân, đi, và âm trầm không khí bao phủ toàn bộ sân. Nhìn kỹ, Dung Khâm ra nóc nhà đều tựa hồ ở mạo hôi yên, trong nhà mỗi người đều không vui. Không nói lời nào. Phảng phất gắn bó ở bọn họ mỗi người chi gian thân tình dây thừng tách ra. Ai cũng không quan tâm ai. Từng người tâm sự nặng nề, Xích Nhân một ngày không có tin tức. Trong nhà trạng huống một ngày không được cải thiện, Dung Khâm trải qua gian nan tự hỏi. Làm vãn bối trụ cột, làm trưởng tử, hắn không thể lại ngồi chờ chết, vì thế ngày thứ năm một buổi trưa sau. Hắn ở một sơn động tìm được rồi Xích Nhân, hắn quá hiểu biết Xích Nhân. Ở trong tối quan sát qua hắn rất nhiều hồi, cho nên tìm hắn bản tính tìm được rồi nơi này, Xích Nhân hiện tại một sửa dĩ vãng kia tiêu sái phong. Lưu bề ngoài, mấy ngày lưu lạc làm hắn trở lại nguyên trạng, tóc loạn, quần áo dơ, ánh mắt tan rã, biểu tình cứng đờ, nhìn thấy Dung Khâm câu đầu tiên lời nói, liền hỏi. Mang ăn sao, dã trái cây ăn hắn mau thành dã nhân hảo sao, Dung Khâm nguyên bản phức tạp biểu tình đang nghe. Đến hắn hỏi chuyện sau, vẫn là nhịn không được cong cong khóe môi, muốn cười, cho dù trong lòng lại mâu thuẫn lại thống khổ, nhưng rốt cuộc là thân huynh đệ, hắn đối Xích Nhân tàn nhẫn không đứng dậy, càng không thể có thể bỏ đá xuống giếng, yên lặng từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy bao. Xích Nhân bên kia đã mắt sắc nhanh chóng xông tới đoạt đi. Ngồi xổm trên mặt đất ăn ngấu nghiến. Ân, Hương, nhị ca, là ngươi từ trên núi đánh con thỏ đi. Dung Khâm liếc mắt nhìn hắn. Đói không vị giác đi. Là gà rừng, như thế nào không mang khô bò. Người nào đó còn có tâm tình chọn chọn nhặt nhặt. Dung Khâm nhíu mày. Thiến Hề nói quá đói thời điểm không dễ ăn quá ngạnh. Không dễ tiêu hóa, Xích Nhân dừng một chút, liếc hắn một cái kia dã man nữ còn có này thiện tâm. Dung Khâm lười đến cùng hắn tranh, ngồi xổm ngồi ở hắn bên người, nhìn hắn ăn hăng hái, cười nói, không thể tưởng được thực sự có này phân cốt khí, rốt cuộc là một cái mẹ sinh a, người nào đó. Trước sau là quan, người còn biết chúng ta là một cái mẹ sinh, Dung Khâm nói. Thu Liệm ý cười, Xích Nhân ăn động tác dừng một chút. Không hề răng, tiếp tục mãnh ăn, 50, về nhà đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 47 giây tấu chương số lượng từ 2749 chúng ta mẹ, là cái đáng thương nữ nhân, Dung Khâm khẽ thở dài một cái. Sâu kín mà nói, mấy năm nay ngươi không ở trong nhà, có lẽ không biết, bởi vì ngươi, nàng thừa nhận rồi nhiều ít tâm linh cùng thân thể tra tấn. Đối với ngươi áy náy. A ba cùng thúc thúc đối nàng chỉ trích, chính là nàng trừ bỏ là thê tử cùng mẫu thân, nàng vẫn là nữ nhi cùng A tỷ, trùng hiếu lưỡng nan toàn. Đó là ý tứ này, Xích Nhân cũng khinh thường mà hừ một tiếng. Nàng tưởng lưỡng toàn, nhưng thật ra chính mình đi, vì cái gì lấy ta đi phụng hiến. Ta tuy rằng là nàng sinh, nhưng ta cũng là cá nhân, nàng như vậy tùy ý đem cuộc đời của ta thay đổi. Có hỏi qua ta ý kiến sao? Dung Khâm nhìn hắn trong chốc lát, hắn lý giải Xích Nhân nhiều năm như vậy đối hắn thái độ không tốt nguyên nhân. Đây là hắn đẻ ở trong lòng thứ, tổng cảm thấy là cha mẹ vứt bỏ hắn. Nếu ngươi so với ta đại, có lẽ bị tiễn đi chính là ta thiết, hiện tại nói cái này có phê dùng. Xích Nhân mắt trợn trắng, nói thực ra, Xích Nhân, tuy rằng ngươi nhân sinh bị cưỡng chế thay đổi. Chính là ngươi vỗ lương tâm nói, ngươi quá không hạnh phúc sao? Dung Khâm chính sắc mặt, nghiêm túc hỏi hắn, Xích Nhân nghe này ngừng lại một chút, di nương đối với ngươi thật lớn ra đều. Xem ở trong mắt, ngươi lớn như vậy ngươi trải qua cái gì sống? Ngươi nhìn nhìn lại ta, đầy người là thương, lưu tại trong nhà ngươi thật sự sẽ so với ta càng tốt sao? Có lẽ hủy dung chính là ngươi. Mẹ tuy rằng lúc trước buông tha ngươi, chỉ là vừa vặn ngươi thiên thời địa lợi, chính là ngươi cũng là bởi vì họa đến phúc, ngươi có được hai nhà trưởng bối quan ái, hiện tại không chỉ có huynh đệ còn có muội muội. Ngươi được đến xa sau ngươi mất đi nhiều nha. Xích Nhân lau đem miệng, qua tay cầm bình uống rượu một ngụm, ngừng một hồi lâu, ngươi nói mẹ, nàng còn yêu ta sao? Không có mẹ không yêu chính mình hài tử, Dung Khâm có chút kích động mà nói. Ngươi biết ta vì cái gì dễ dàng như vậy tìm được ngươi? Đó là bởi vì nhiều năm như vậy, mẹ đều vẫn luôn đem ngươi treo ở ngoài miệng, làm ta luôn là một có thời gian liền trèo đèo lội suối tới xem ngươi. Có đôi khi ta đi một ngày đường, liền vì xem ngươi xuyên ấm không ấm, xem ngươi lại trường cao nhiều ít, Xích Nhân gục đầu xuống. Đã lâu không nói lời nào, cũng nhìn không ra vẻ mặt của hắn, ta không biết ngươi hiện tại làm ra loại sự tình này. Là vì cái gì, nhưng là ngươi cần thiết rõ ràng, ngươi không thể cùng Quỳnh Tuyết ở bên nhau, Xích Nhân đột nhiên ninh cổ. Gầm nhẹ, ta cùng Quỳnh Tuyết không có gì. Dung Khâm lông mày mở ra, là thật sự, Xích Nhân có chút bực mình gật đầu, bên ngoài cái dạng gì cô nương không có. Ta không có khả năng toàn Quỳnh Tuyết màn, chỉ là nàng thích ta cùng ta thổ lộ thời điểm, bị người nhìn thấy mà thôi, Dung Khâm nhíu mày. Như vậy, chính là kia cũng chứng thực nàng thích chuyện của ngươi thật. Vì bảo hiểm, chỉ sợ A Ba vẫn là sẽ kiên trì lưu lại ngươi. Hơn nữa, ta cảm thấy A Ba đây là nhân cơ hội lưu ngươi, Xích Nhân khóe miệng cười. Cong cong mắt nhìn hướng hắn. A Ba là thiệt tình tưởng ta lưu lại sao? Đương nhiên, Dung Khâm không cần nghĩ ngợi đáp, không chỉ có A Ba, mẹ cũng giống nhau, chỉ là nàng càng vất vả, nàng không thể giống A Ba như vậy nói ra, còn có thúc thúc chết thời điểm ta ở bên cạnh, hắn cũng niệm tên của ngươi, Xích Nhân tươi cười dần dần cương ở trên mặt. Trong mắt chợt lóe mà qua lệ quang, sau đó hít vào một hơi thật dài. Cảm xúc khôi phục bình tĩnh, như vậy, ta liền lưu lại, hảo sao, nhị ca, đây là Xích Nhân nói với hắn nhất ôn hòa một câu. Hắn cũng từng mong quá thật lâu, bọn họ huynh đệ có thể sung sướng ở chung, nhưng là, di nương làm sao bây giờ? Quỳnh Tuyết cũng không có ở nhà, nàng cũng không có cùng A Ba ở chung, Quỳnh Tuyết làm sao bây giờ? Mẹ, nàng đối ta thật sự thực hảo, Xích Nhân lộ ra khó xử biểu tình, đúng vậy. Ta biết lần này, Di Nương thực sợ hãi. Nếu ngươi lưu tại nhà của chúng ta, Di Nương sẽ không dễ dàng bỏ qua, Dung Khâm suy tư nói. Hiện tại duy nhất ngươi có thể ở Di Nương bên người biện pháp là Quỳnh Tuyết xuất giá, Xích Nhân cả kinh. Dung Khâm lập tức liền nói. Nhưng là Quỳnh Tuyết hiện tại tuổi còn nhỏ, nàng lại chấp nhất với ngươi, chỉ sợ sẽ không nguyện ý, cái kia nha đầu tính tình bè. Nàng gả đến nhà người khác, khẳng định bị đánh ai mắng, Xích Nhân trong ánh mắt lộ ra chút không đành lòng, là rất bè. Nàng còn tưởng cùng ngươi tư bôn, Xích Nhân đôi mắt trừng lão đại. Nàng nằm mơ, cho nên, ngươi nếu là trở về, nàng khẳng định dây dưa ngươi. Kia nhàn ngôn toái ngữ nếu là truyền tới tộc trưởng lỗ tai. Chúng ta hai nhà còn sẽ hảo quá sao? Xích Nhân sắc mặt hôi. Kỳ thật hắn hiện tại trong lòng cũng là thập phần mâu thuẫn. Mặc kệ lưu đến nhà ai, đều là các loại chuyện phiền toái quấn thân. Lưu tại Di Nương bên người sợ tự mình cha mẹ thương tâm. Sợ xả không rõ Quỳnh Tuyết. Sợ cấp hai nhà trêu chọc thị phi. Đã chịu tộc phạt. Hồi chính mình ra lại sợ Di Nương thương tâm, sinh bệnh, ầm ĩ, hơn nữa, hắn còn phải cùng nhị ca, cộng thê, vẫn là trước cùng ta về nhà đi. A ba a mụ đã mấy ngày cuộc sống hàng ngày khó ăn, Dung Khâm nói đứng lên. Kỳ vọng nhìn Xích Nhân có chút ngốc nhìn hắn. Phản xạ có điều kiện đứng lên, khẩn trương tâm tình nói không rõ vì cái gì. Còn có một chút mừng thầm, đi thôi, Dung Khâm dẫn đầu đi ra cửa động. Mặc kệ như thế nào, hắn đến trước đem Xích Nhân mang về nhà, chuyện này mới có thể thương lượng giải quyết, làm hắn một người lưu lạc tổng không phải biện pháp, quay đầu. Nhìn Xích Nhân bước nhẹ nhàng thậm chí có chút sung sướng nện bước đi ra. Dung Khâm trong lòng đột nhiên trầm xuống, nói không rõ vì cái gì. Có loại giống như chính mình ở thân thủ hủy diệt chính mình hạnh phúc sợ hãi cảm lời nói. Ngoài lề căn cứ biên tập đại nhân thông chi, 26 hào thượng giá, nguyện ý đi theo tỉ muội, thỉnh nhất định cấp đầu đính duy trì Nga. Cảm ơn các ngươi tương đương. Mỹ 7 tự mã chậm, đổi mới số lượng từ không thể cùng người khác so sánh với. Thỉnh đại gia thông cảm tương đương lại lần nữa cảm ơn tương đương chương 51 dệt hoa trên gấm đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 48 giây tấu chương số lượng từ 12.233 chương 51 đêm đó. Mấy người cười vui mấy người yêu, nhân Xích Nhân hoa lệ trở về. Người một nhà tự động tiến vào ăn mừng hình thức vui vẻ nhất đương nhiên là Lạc Căn. Những năm gần đây chát ở trong lòng thứ rốt cuộc nhổ. Có một loại trải qua thật mạnh gian nguy cuối cùng Trần Ai Lạc định tâm tưởng sự thành thắng lợi. Cảm, hắn hứng thú bừng bừng mà làm thịt một con nửa chết nửa sống tiểu dương. Ở lò sưởi điểm nổi lên củi lửa, giá thượng cái giá nướng khởi toàn dương. Lại lấy ra chân quý nhiều năm rượu thanh khoa, trước đổ một chén ngay tại chỗ một sái, kính hắn chết không nhắm mắt huynh đệ Thừa Vũ, nói cho Thừa Vũ bọn họ nhi tử rốt cuộc đã trở lại. Bọn họ ra hoàn chỉnh, sau đó, ông cháu bốn cái ngồi vây quanh ở lò sưởi biên, thịt dê cùng rượu, hoàn thành tiểu ngữ không dứt bên tai, vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh đánh giúp đỡ ba tang. Trong lòng vui mừng cũng là khó có thể ức chế, nàng trên mặt hiện ra nhiều năm chưa từng xuất hiện vui mừng. Tuy rằng trong lòng có đối Thu Châu áy náy, nhưng là cuối cùng là bị Tư Nhi tâm niệm cấp áp chế đi xuống. Nhìn tốt như vậy bầu không khí, nàng không hề cố chấp, thiên luân chi nhạc, tận tình hưởng thụ, đây là từ Thiến Hề tới lúc sau. Đầu một hồi nhìn thấy người một nhà như vậy hăng hái mà ấm áp ngồi ở cùng nhau. Công công Lạc Căn cho tới nay đều có điểm không làm việc đàng hoàng. Hiện tại lại có một nhà chi chủ uy nghi, nhìn mấy cái nhi tử trong mắt thỉnh thoảng toát ra độc thuộc về một cái phụ thân từ ái. Xích Nhân trước kia đối mặt gia nhân này luôn là mang theo bắt bẻ cùng khinh thường. Hiện tại trên mặt cũng tràn đầy thân mật ngoan ngoãn tươi cười. không hề giống cái phong lưu tiểu tử, biến thành cái lả lướt thiếu niên. Loan Y vẫn luôn vây quanh A Ba cùng các ca ca lại sướng lại nhảy. Thỉnh thoảng dẫn tới đại gia cười ha ha, Ba Tang càng là vài lần lặng lẽ xoay người sang chỗ khác. Hủy Diệt hỉ cực mà khóc nước mắt, hòa hợp không khí làm Thiến Hề cái này, người ngoài, hỉ yêu nửa nọ. Nửa kia, không nghĩ phá hư bọn họ thân nhân đoàn tụ vui mừng. Nàng đem phòng bếp quét tước xong sau, liền chính mình một cái lặng lẽ đi lầu 2, đứng ở lan can thượng, nàng quay đầu hạ vọng, chính đón nhận ngẩng đầu nhìn lên tới Dung Khâm, ánh lửa hạ, đón nàng là kia một nửa mặt quỷ, hắn ánh mắt thâm u không thể thăm, Thiến Hề lại là cảm thấy hắn có chút xa lạ, có chút quái dị, không khỏi gục đầu xuống, nhanh chóng vào phòng, Dung Khâm, Lạc Căn chú ý tới Dung Khâm tầm mắt, bưng chén rượu nhắc nhở hắn. Dung Khâm vội vàng khôi phục tươi cười, cùng A Ba chạm cốc Lạc Căn hào sảng uống một hớp lớn. Lại giơ tay cấp Xích Nhân mãn thượng, Xích Nhân vội vàng tiếp nhận tới vò rượu. A Ba, ta tới, ha ha, hào, Lạc Căn vui dạo dực mà bật cười, đôi mắt đều cười cong nhìn nhi tử cho hắn rót rượu. Từ Xích Nhân trong miệng nghe được A Ba hai chữ, đây là nhiều năm như vậy tới mộng tưởng rượu đầy. Huynh đệ mấy người lại đồng thời bưng lên, uống cái vui sướng, a, này rượu nha, là ta chuyên môn cho chúng ta Xích Nhân chuẩn bị, liền chờ hôm nay, Lạc Căn lại nói tiếp cảm xúc tăng vọt, ta rất cao hứng, chúng ta Xích Nhân rốt cuộc về nhà, cái này ra, rốt cuộc hoàn chỉnh, Dung Khâm, Xích Nhân, còn có chúng ta Tiểu Loan Y, về sau chúng ta ông cháu bốn cái đồng tâm hiệp lực. Hảo hảo làm việc, chúng ta nhất định gặp qua rực rỡ. Nhìn Lạc Căn kích động, Dung Khâm đè lại hắn đoan chén rượu tay. A Ba, tuy rằng thật cao hứng, vẫn là ăn nhiều một chút thịt đi, hảo. Lạc Căn sảng khoái đáp lời, giải khối thịt dê, từng ngụm nhai trầm tư một lát, lời nói thấm thía mà nói. Cái này, tuy rằng nhà chúng ta đoàn viên, nhưng là Xích Nhân a. Chúng ta không thể đã quên ngươi di nương dưỡng dục tri ân. Ngươi lần này tới, các nàng mẹ con mấy cái đã không có dựa vào. Trước kia nhà bọn họ có cái gì việc nặng, có cái gì xuất đầu chuyện này. Ngươi còn phải trở về xử lý. Ngươi yên tâm, có ta và ngươi nhị ca giúp ngươi, ta biết, Xích Nhân nghiêm túc gật đầu. Liền tính A Ba không phân phó hắn, hắn cũng sẽ không ném xuống cái kia ra mặc kệ. Ân. Hảo nhi tử, Lạc Căn lau đem cảm động nước mắt, lại tiểu uống khẩu rượu, tê ha một tiếng, hít hà một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía hai cái nhi tử, Xích Nhân đã trở lại, đối mặt một cái tân vấn đề, lời này một mở đầu. Dung Khâm liền nghe được chính mình tim đập đốc ngừng vài giây, qua phong quả tiết. Xích Nhân liền mãn 16, là cái đại tiểu hòa tử, Lạc Căn nói. Đôi mắt cười tủm tỉm mà nhìn về phía Xích Nhân, ta nhi tử lớn lên tốt như vậy, thật làm người vui mừng nha, Xích Nhân trên mặt mang theo thu liễm cười. Lặng yên sườn mắt ngắm liếc mắt một cái Dung Khâm, chỉ thấy Dung Khâm ánh mắt tan rã, thất thần, các ngươi hai anh em, từ nhỏ chia lìa, không có trưởng thành trong quá trình cho nhau nâng đỡ, là cái tiếc nuối, bất quá các ngươi đều nhớ kỹ, máu mủ tình thâm. Các ngươi vĩnh viễn đều là nhất thân tín nhiệm nhất huynh đệ. Về sau, A Ba hy vọng các ngươi tương thân tương ái, đồng tâm hiệp lực, đem chúng ta cái này ra xây dựng càng phú càng cường. Dung Khâm cùng Xích Nhân chính sắc mặt, sôi nổi ứng, là, A Ba, Lạc Căn vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại, nhà chúng ta cưới Thiến Hề vào cửa, các ngươi cũng biết hẻm núi tộc tục, hẳn là biết là có ý tứ gì. Nhưng là A Ba suy xét, Xích Nhân vừa trở về, tuy rằng tuổi tới rồi, nhưng là đến có cái thích ứng quá trình, đặc biệt là Thiến Hề đứa nhỏ này, tâm linh thủ xào, không nghĩ ủy khuất nàng, lúc trước làm mai thời điểm, xác thật không có cùng cha mẹ nàng nói đến Xích Nhân. Cho nên A Ba quyết định, lần này phong quả tiết, Dung Khâm trước mang Thiến Hề về nhà mẹ đẻ. Thuận đường nhi cùng thông gia để thanh Xích Nhân sự, thỉnh cầu bọn họ thông cảm, chờ ngày hội qua, Dung Khâm liền hồi ao cá, làm Thiến Hề cùng Xích Nhân lưu tại trong nhà, Dung Khâm vẫn luôn mộc sắc mặt. Hai mắt vô thần nhìn lò sưởi củi lửa, lỗ tai A Ba nói giống ma âm lượn lờ không ngừng. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay củi lửa đặc biệt vượng đặc biệt liệt. Hắn sợ hắn vừa mở miệng, đầu lưỡi liền sẽ bị nướng tiêu, Xích Nhân cũng không nói chuyện. Vẫn luôn rũ đầu, ở tình trường tượng hắn xem như cái tay ra đời, nhưng là nghe được A Ba an bài, cư nhiên mặt đỏ nhĩ nhiệt, tuổi trẻ làn da hạ máu chảy xuôi đến giống vậy thương lan dưới chân núi chút ra nước sông. Một viên băng băng loạn nhảy tâm, phảng phất là thất đàn ngựa con nhi. Ở rộng lớn vô ngần mục trường tượng vội vã xông xáo, Lạc Căn chú ý tới hai cái nhi tử phản ứng. Một cái mất mát một cái xấu hổ lại, làm hẻm núi nam nhân, hắn cũng trải qua cái kia hạnh phúc lại xấu hổ thời kỳ. Dù cho loại này hôn tục ở bọn họ nơi này tổ tông như thế, nhưng là hắn làm phụ thân, sẽ không suy xét mấy đứa con trai cảm thụ, Dung Khâm. Xích Nhân, về sau các ngươi hai huynh đệ sắp cùng nhau sinh sống. A Ba hôm nay liền cho các ngươi giảng một cái hành hương chuyện xưa, Lạc Căn suy nghĩ một lát. Bắt đầu đổi loại phương thức theo chân bọn họ giao lưu. Tộc nhân lò sưởi biên trước nay chính là thần thoại cùng truyền thuyết hội tụ nơi. Hôm nay, hắn quyết định lợi dụng cái này cho bọn hắn hai anh em thượng một đường miễn dịch khóa, có một năm. Một cái đến LS hành hương dấu vết thương nhân, hắn mang theo chính mình thê tử, hài tử cùng huynh đệ cùng nhau bước lên dài dòng lữ đồ. Bọn họ đi đến một chỗ ma quỷ thường xuyên lui tới địa phương. Bị địa phương ma quỷ chặn đường đi, ma quỷ muốn bọn họ dâng ra một cái mạng người mới có thể thông qua. Dấu vết thương nhân dâng ra chính mình nhi tử, đối ma quỷ nói hài tử ngươi cầm đi đi, ta có nữ nhân. Còn có thể tái sinh, bọn họ lại tiếp tục đi phía trước đi, lại một cái ma quỷ xuất hiện, vẫn cứ là muốn một cái mạng người, dấu vết thương nhân lại dâng ra chính mình thê tử, ma quỷ chất vấn nói ngươi thê tử không bằng ngươi huynh đệ mệnh quan trọng sao? Dấu vết thương nhân trả lời nói, nữ nhân đã không có, ta có thể xuất ra đương lạt ma, mà thân huynh đệ chỉ có một. Trên người hắn chảy cùng cha mẹ ta giống nhau màu A, câu chuyện này là dạy dỗ bọn họ. Bất luận cái gì thời điểm huynh đệ đều là thân nhất. Bọn họ hẳn là vĩnh viễn không vì ích lợi đặc biệt là nữ nhân mà trở mặt, Dung Khâm cùng Xích Nhân mi. Không hẹn mà cùng nhíu lại, ở bọn họ người trẻ tuổi xem ra, phụ thân giáo dục cực không thỏa đáng, thậm chí có chút cực đoan, hài tử, thê tử, huynh đệ. Bọn họ đều là người một nhà, giống vậy chính mình tay cùng chân, làm sao có thể khác nhau cái nào nặng cái nào nhẹ. Mặc kệ vứt bỏ cái nào, đều là cực kỳ tàn nhẫn, bọn họ không ủng hộ chuyện xưa dấu vết thương nhân quyết định. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối huynh đệ tình coi trọng, A Ba. Nếu là ta chỉ biết lựa chọn cùng ma quỷ liều chết tương bắc thật lâu trầm mặc sau. Dung Khâm trầm thấp nói ra một câu, nếu là hắn sẽ hy sinh chính mình, cho mỗi một cái hắn ái người lấy cầu bình an, Lạc Căn uống rượu. Thật lâu không có hé răng, Xích Nhân cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Rất có thâm ý nhìn phía Dung Khâm, nguyên bản náo nhiệt không khí lâm vào suy ngẫm trạng thái. Loan Y cũng vây ở ba tang trên đùi, chỉ có lò sưởi củi lửa. Còn ở bùm bùm thiêu chính vượng, lầu 2, dựng lỗ tai nghe chân tường Thiến Hề trong ánh mắt ngậm đầy nước mắt. Dù cho nàng biết, Xích Nhân trở về nàng đem đối mặt một hồi hôn nhân gió lốc. Nhưng là không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị định ra. Vẫn là cõng nàng nguyên lai không có tham dự quyền lực hơn nữa. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, Dung Khâm nói. Từ đầu tới đuôi thế nhưng không có nghe được một câu, không được. Chẳng lẽ hắn lời ngầm, là cho phép sao? Nàng không thể lý giải, không thể tiếp thu thậm chí vô pháp tha thứ. Trong đầu, ở ao cá bọn họ tương thân tương ái từng màn, đều còn hãy còn ở trước mắt. Chính là, một hồi về đến nhà, bọn họ chi gian cái loại này thân thiết quen thuộc cảm giác liền thay đổi mùi vị. Nghĩ lại tới Quỳnh Tuyết theo như lời nói, nàng thật sự không nghĩ ra bọn họ nơi này người đối tình yêu cái nhìn. Chẳng lẽ bọn họ gen cùng nàng bất đồng sao? Nàng hiện tại tin tưởng theo chân bọn họ nói toàn tâm toàn ý chính là đàn gầy tai trâu. Chẳng lẽ nàng sai rồi sao? Là nàng không bình thường sao? Đương nàng yêu Dung Khâm, hắn hết thảy ở trong mắt nàng đều là đúng, đều là mỹ, bao gồm hắn vết sẹo. Nàng cho rằng hắn đáng giá làm nàng vì này phần ái phấn đấu quên mình. Nàng còn khát khao bọn họ hoa hảo nguyệt viên tương lai. Nhưng mà, đấu đá lung tung ái, lưu lại chỉ là giờ phút này vỡ nát đau lòng. Nguyên lai nàng sở tôn trọng tình yêu, chỉ là nàng tự cho là đúng hiểu lầm, và trong nhà đột nhiên nhiều một người. Sáng sớm tinh mơ làm người có chút không thích ứng, Thiến Hề đã sớm nổi lên. Lại là trốn ở trong phòng không ra cửa, trong phòng bếp Dung Khâm ở nhóm lửa nấu cơm. Thường thường ló đầu ra chiều lầu hai nhìn xem, hắn ở lò sưởi biên ngồi một đêm, không có trở về phòng. Từ tối hôm qua còn không có gặp qua Thiến Hề, Lâm Hừng Đông khi. Thật hạ một trận mưa. Viện môn ngoại đường nhỏ thượng tích chút thủy. Ba tang tay chân lanh lẹ lấy sẻng sạn thổ điền thủy. Một cái gánh nước tức phụ nhi đi ngang qua, hài hước hỏi, nha, ba tang thẩm nhi, như thế nào như vậy cần mẫn, tích đức làm việc thiện đâu, là nha, ta này không phải vì tích tôn tử sao, ba tang gương mặt tươi cười doanh doanh mà đáp, ha ha ha ha, ta nghe nói ngươi quá kế đi ra ngoài xích nhân đã trở lại. Cái này hảo, người con dâu khẳng định có thể sớm hoài thượng, ba tang nghe mặt mày hớn hở. Nhất định sẽ, mẹ, tôn tử là gì? Loan Y xoa đôi mắt đi tới. Hỏi, ba tang quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ý cười không giảm, chính là nha, người A tỷ cùng ca ca ngươi sinh hoa hoa, A tỷ sinh hoa. Loan Y kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, theo sau lớn tiếng ồn ào lên. Nga, A tỷ sinh hoa hoa lâu. Loan Y kia không kiêng nể gì lớn giọng nhi. Không dùng như thế nào lực liền truyền tới trên lầu Thiến Hề lỗ tai. Nàng không cấm nhăn chặt mày. Nàng này cũng chưa như thế nào mà đâu. Liền trương dương nàng sinh hoa. Loan Y, đừng xảo, Dung Khâm ra phòng bếp. Vội váng chở Loan Y cùng ca hát nhi dường như la hét ầm ĩ, lại kêu gì. Lỗ tai luôn luôn thực linh thu linh lại chạm tượng phong đỉnh. Bởi vì kiêng kỵ Dung Khâm nàng đã thật lâu không tiếng vang. Hôm nay rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ta nói ba tang đại tàu. Người nói ngươi thổi gì nghiêu. Người tức phụ nhi bụng cũng chưa động tĩnh đâu. Liền đến chỗ loạn thổi. Còn không phải là xích nhân đã trở lại. Hai cái nhi tử ghê gớm nha. Hai nhi tử liền ôm tôn tử mau lạp. Kia cũng không nhìn xem Thiến Hề bụng tranh không biết cố gắng. Thu Linh, ba tang có nhi tử khí thế cũng lên đây, không phục đem sẻng hướng trong đất cắm xuống, nói, ta ôm không ôm tôn tử cùng ngươi gì quan hệ, ngươi còn quản ta cao hứng lạp, ta chính là cao hứng, chúng ta xích nhân đã trở lại ta chính là cao hứng. Ngươi có bản lĩnh cũng sinh thêm nhiều mấy cái nhi tử đi. Bà Tám, Thu Linh nhàm chán mắng câu, xoay người hạ nóc nhà, ba tang phỉ nhổ. Trên mặt rào rạt ra rốt cuộc ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý, vội vàng ăn một lát cơm Dung Khâm chui ra. Phòng bếp, lặng yên nhìn thoáng qua ba tang, buồn đầu buồn não lên cầu thang, đi vào Thiến Hề trước cửa phòng. Hắn hơi làm do dự, nhẹ nhàng gõ cửa Thiến Hề, người khác nói ngươi đừng để ý, cơm làm tốt ngươi xuống dưới ăn đi, ta lúc này đi ngoài ruộng thu hoạch. Buổi tối trở về lại bồi ngươi, nói xong hắn đợi chờ. Không có nghe được đáp lời, cũng chỉ đến xoay người, đi xuống lầu, lại hồi phòng bếp. Xích nhân còn buồn ngồi ở trước bàn ăn cơm, Dung Khâm dừng một chút, nói, xích nhân, người đi chăn dê đi, ta cùng A Ba đi ngoài ruộng, ân, xích nhân thuận theo lên tiếng, Dung Khâm xoay người đi rồi, ngày. Này! Một cái hẻm núi nhân gia bình thường nhật tử bắt đầu khởi động. Mỗi người đều ở bận rộn chính mình sự tình, vì cái này ra một phần lực, duy độc Thiến Hề, còn độc ngồi tú lâu bất đắc dĩ thở dài, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nàng không biết, không còn có lúc trước lưu lại khi cùng Dung Khâm quyết chí tự cường ý chí, bởi vì hiện tại xem ra. Hết thảy giống như là cái chê cười, không hề ý nghĩa nơi, có loại hối tiếc không kịp thống hận, sớm biết hiện tại, hà tất lúc trước, xích nhân, cái này tai họa ngầm thứ không bao giờ có thể coi như không tồn tại. Hắn đã trồi lên mặt nước, chân chân thật thật thụ ở nàng cùng Dung Khâm chi gian. Liền ở sáng nay, nàng nghe được Dung Khâm bình tĩnh thanh âm, nàng thực tâm cho. Nàng không biết hắn như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh. Giống như bọn họ chi gian chưa từng có thể Hải Minh Sơn, cũng là nàng không đúng. Nàng đại ý, ở không có chân chính hiểu biết rõ ràng tộc quy phía trước. Vì cái gì nàng thiên chân cho rằng, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Vì cái gì như vậy tin tưởng Dung Khâm nói. Dung Khâm hắn lại không phải Phật tổ. Hiện tại chỉ có thể tự trách mình không có dài quá đối trước sau mắt. Bạch Xuyên một hồi sống uổng phí hai đời, sau giờ ngọ. Nàng ngồi vào trên lầu ban công tự hỏi nhân sinh, không ngoài ý muốn, ba tang tới Thiến Hề lặng lẽ cong cong môi. Nàng đảo muốn nghe nghe, nàng bà lại sẽ như thế nào xảo lưỡi như hoàng vì một cái khác nhi tử khuyên giải nàng, Thiến Hề. Nha, đây là mẹ riêng vì ngươi làm thịt bò canh. Nhưng Hương Lạp, tới tới, người nếm một ngụm, không nghĩ tới ba tang trước tới cày, bắt lấy ngươi dạ dày chiêu số. Làm cho Thiến Hề nhất thời có điểm ngốc, nhìn kia bay hoa sứ thập phần mê người thịt bò canh. Nhất thời không biết là tiếp vẫn là không tiếp, mắt thấy Thiến Hề trong ánh mắt lãnh đạm không vui. Ba tang cũng không giận, ngược lại cười, đem chén phóng một bên, ngồi xuống nàng bên cạnh, hài tử nha. Mẹ biết ngươi trong lòng không yên ổn, xích nhân trở về, làm ngươi cảm thấy quá đột nhiên, ba tăng cũng không có vòng vo. Mà là mở ra cửa sổ nói thẳng thẳng thắn, lần trước ngươi khuyên mẹ những lời này đó, làm mẹ cảm thấy nha, ngươi thật hiểu chuyện, thật thông tình đạt lý, lại thiện giải nhân ý, ngươi nha, là chân chân chính chính dung nhập đến cái này ra mới có thể nói ra những lời này đó nha. Mẹ cho rằng, ngươi là thật sự có thể hiểu biết làm một nữ nhân tâm tư. Nhưng là mẹ hiện tại ngẫm lại, ngươi dù sao cũng là cái hài tử đâu, là cái mới vừa vào nhà chồng cô dâu, luôn là có chính mình khó xử Thiến Hề thở dài. Nàng khuyên ba tăng thời điểm, là làm Dung Khâm thê tử mới cùng bà đẩy trong lòng biết bụng nha. Chính là hiện tại đâu. Gắn bó ở các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian kia căn hôn nhân tuyến. Đã phân nhánh không phải sao? Thiến Hề, ngươi hiện tại trong lòng thấp thỏm mẹ là hiểu biết, rốt cuộc ngươi gả tới thời điểm, xích nhân cũng không ở nhà, nhưng là chuyện này cũng là sự ra có nguyên nhân, toàn bộ hành trình ngươi cũng đều nhìn đến, ngươi cũng lý giải làm mẹ tâm, nhưng là Thiến Hề nha, ngươi gả lại đây, chính là nhà ta ngươi. Mặc kệ trong nhà ra cái gì trạng huống, người đều đến cùng chúng ta mỗi người giống nhau. Dùng mỉm cười dùng hy vọng tâm đi nghênh đón, Thiến Hề trong lòng liền trợn trắng mắt. À, bọn họ đương nhiên có thể sử dụng mỉm cười dùng hy vọng tâm đi nghênh đón. Bọn họ có rất nhiều cái cầu còn không được nhi tử. Nhiều năm tâm sự lại, bọn họ đương nhiên hài lòng, chính là nàng đâu. Nàng là không lý do nhiều trượng phu hảo không? Nhiều nhi tử có thể hỗ trợ làm việc, nhiều người hiếu thuận, kia nhiều trượng phu tính gì? Nàng không được nữ lưu manh sao? A phi, đen đùi, ba tang từ khóe mắt trộm ngắm Thiến Hề sắc mặt. Thấy nàng sắc mặt phát hôi, chạy nhanh lại nói, Thiến Hề, lại nói tiếp, ngươi nên cao hứng mới là nha. Ta biết ngươi hiện tại cùng Dung Khâm đã rất hòa thuận. Nhưng là, làm mẹ công bằng mà nói, chúng ta Dung Khâm cùng Loan Y đều là có khuyết tật. Nhưng ngươi nhìn lại chúng ta xích nhân, ta thật là cảm tạ Thu Châu đem hắn dưỡng như vậy xinh đẹp. Không nói cái khác, chúng ta hẻm núi phạm vi trăm dặm cái nào nam nhân so được với hắn. Nhiều ít cô nương muốn gả cấp như vậy nam nhân đâu, Thiến Hề. Hết chỗ nói rồi, Khương thật là lão cay nha. Tịnh chọn ưu điểm nói, lúc trước nói Dung Khâm thời điểm, liền nói một người nam nhân không thể quang xem mặt chứng nhi. Đến có thể làm việc, hiện tại nói xích nhân thời điểm, lại tự động đem làm việc này hạng nhất bỏ bớt đi. Dùng sức khen hắn lớn lên hảo, phản diện chính diện nàng đều có lý, nàng sẽ sinh ra được được mẹ trước kia không phải nói. Nam nhân không thể quang xem mặt, đến có thật tài thật liêu sao? Thiến Hề nhịn không được lạnh lùng phản bác, Ba Tăng sắc mặt giật mình. Lại lập tức cười, xảo diệu vô phùng đáp. Vậy ngươi không phải đã có chúng ta Dung Khâm sao? Thêm một cái xích nhân chính là dệt hoa trên gấm đâu. Thiến Hề, ngươi là hiện tại không biết, chờ ngươi quá đoạn nhật tử, liền sẽ biết hai cái trượng phu chỗ tốt rồi. Ngươi xem nào, chúng ta Dung Khâm có thể làm việc, có thể kiếm tiền, có thể làm người một nhà quá thượng thoải mái nhật tử. Xích nhân xinh đẹp dáng người hảo, người lại hài hước, sẽ làm các ngươi cuộc sống gia đình lướt qua càng vui sướng nha. Song kiếm hợp bích, Thiến Hề trong đầu bay nhanh hiện lên này bốn chữ, không cấm đầy đầu mồ hôi lạnh, nhà nàng bà miệng cũng thật lợi hại nha, lời nói đều bị nàng nói đầy, nàng nếu là không nghe, kia mới gọi là không biết tốt xấu tự hủy tiền đồ. Thiến Hề, nghe mẹ khuyên, đừng vì cái này lo lắng, cũng đừng làm cho Dung Khâm bọn họ hai anh em khó xử. Chúng ta không thúc giục ngươi. Người trong khoảng thời gian này cùng xích nhân nhiều ở chung. Mẹ tin tưởng ngươi sẽ thích hắn. Ba Tang tin tưởng tràn đầy mà nói. Ngươi nếu không tin, ngươi ngẫm lại lúc trước ngươi không phải cũng chướng mắt Dung Khâm sao? Kết quả ngươi xem có phải hay không giống mẹ theo như lời. Chúng ta Dung Khâm phi thường có nhân cách mị lực, cho nên mẹ nói xích nhân hảo, ngươi cũng muốn tin tưởng nha. Thiến Hề bất đắc dĩ nhắm mắt, nói, kia không giống nhau, mẹ, lúc ấy lòng ta không ai, mới chậm rãi thích Dung Khâm, nhưng ta hiện tại là đã thích Dung Khâm, cảm tình trong thế giới không thể lại tiếp thu người thứ hai, Ba Tăng vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào sẽ Dung không dưới người thứ hai đâu, đều là chính mình trượng phu, tựa như hài tử giống nhau, mỗi cái đều nên ái nha. Thiến Hề sợ ngây người. Mẹ, trượng phu như thế nào có thể cùng nhi tử giống nhau đâu? Chính là ý tứ này sao? Cảm tình là có thể bồi dưỡng. Ngươi hiện tại bài xích không quan hệ. Đó là bởi vì ngươi cùng xích nhân không thân. Chậm rãi liền sẽ hảo. Mẹ, ta thật sự cùng các ngươi không giống nhau. Thiến Hề có điểm sốt ruột, có cái gì không giống nhau? Chúng ta đều là nữ nhân sao? Ba Tăng cười. Trong ánh mắt ánh sáng thước người. Thêm một cái trượng phu, nhiều người yêu thương, trong nhà mặt trong ngoài đều có người chống, không hề mệt nhọc Dung Khâm một người, người cũng nhẹ nhàng, này không phải khá tốt sao? Chính là mẹ, ta tới thời điểm cũng không có xích nhân, các ngươi đột nhiên như vậy an bài đối ta cùng Dung Khâm đều không công bằng, Thiến Hề có chút phẫn uất, cho nên mẹ sẽ nhiều giúp đỡ ngươi nha. Ngươi nhìn một cái nhà người khác tức phụ nhi. Nơi đó trong ngoài ngoại loại nào không được làm. Ngươi đâu, mẹ bỏ được ngươi mệt nhọc sao? Lại nói bọn họ hai cái. Có cái nào đối với ngươi không tốt, mẹ là sẽ không bỏ qua bọn họ. Ba Tăng lời thề son sắt mà vỗ ngực mẹ. Có lẽ xích nhân hắn cũng không tưởng như vậy. Hắn không phải cùng Quỳnh Tuyết nháo ra chuyện đó sao? Ba Tăng lắc đầu cười. Việc này ta hỏi qua Dung Khâm. Dung Khâm nói xích nhân cùng Quỳnh Tuyết căn bản không có gì. Người xem xích nhân có thể quyết định về nhà tới. Nên tin tưởng hắn, Thiến Hề đỡ chán, suy nghĩ một hồi lâu. Lại thử nói, mẹ, kỳ thật ta cảm thấy, xích nhân là đã từng quá kế đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại đã trở lại, cũng có thể có lý do bất hòa chúng ta ở bên nhau nha. Mẹ, người xem như vậy được chưa? Xích nhân hắn có thể lại cưới cái thê tử, đón dâu phí dụng, từ ta cùng Dung Khâm tới kiếm, được không? Ba Tang lập tức sửng sốt, giống như trước nay không nghĩ tới vấn đề này, nửa ngày phản ứng không kịp, sau đó nàng lại đột nhiên tới câu, người nói như vậy, Dung Khâm đồng ý sao? Thiến Hề cũng ngẩn người, có chút không biết tung tích, bản năng lắc đầu, ta còn không có cơ hội cùng hắn đề, Ba Tang biểu tình lập tức tùng. Xem sao, là chính ngươi suy nghĩ vớ vẩn, đừng suy nghĩ vớ vẩn hài tử. Chúng ta nơi này, không có như vậy quy củ. Người nếu là nói cho xích nhân lại đón dâu, chẳng khác nào đem xích nhân lại đuổi đi. Không hề là nhà của chúng ta hài tử, là nhà gái già ở rể con rể. Người ngẫm lại, nói như vậy, đừng nói là Căn, liền tính là Dung Khâm, hắn có thể đồng ý sao? Thiến Hề đôi mắt trợn to, lại trợn to, nếu là trước đây, nàng dám chém đinh chặt sắt gật đầu nói có thể. Nhưng là hiện tại, nàng, không dám, còn có ai có thể tin tưởng, ai có thể cùng nàng một lòng. Nàng đã lộng không rõ, bất đắc dĩ, chua xót, bất lực, bi ai, đều không đủ để miêu tả tâm tình của nàng. Trứng chọi đá, không có kết quả hôn người sẽ không thể hội, mẹ. Ngươi lại cùng ta nói này đó cũng là vô dụng. Xích nhân là con của ngươi, ngươi xem hắn như thế nào đều hảo. Chính là ta chính mắt gặp qua hắn cùng cô nương toàn màn. Ta là không có khả năng tiếp thu như vậy bản tính người. Thực xin lỗi, Thiến Hề lạnh nhạt nói xong, liền đứng lên, xem cũng chưa xem Ba Tang liếc mắt một cái. Xoay người liền trở về đi, Ba Tang có trong chốc lát trố mắt. Sau đó vội vàng đuổi theo nói. Xích nhân, người xem trước kia đều là ngươi di nương quản giáo. Ta cũng không rõ ràng lắm. Mẹ bảo đảm, về sau hắn ở nhà ta. Mẹ tuyệt đối không cho phép hắn ở bên ngoài sằng bậy. Người yên tâm, ta nhi tử không như vậy ngốc. Hắn biết trong nhà nữ nhân mới là lâu dài. Bang! Thiến Hề ném môn hơi kém đụng phải Ba Tang cái mũi. Ba Tang ăn cái bế môn canh, không vui chừng mắt nhìn trong môn liếc mắt một cái, xoay người lại, lại không khỏi rắt khóe miệng, mặc kệ như thế nào, nhi tử đã trở lại chính là vạn sự đều hảo. Tức phụ nhi chậm rãi hống, nàng cũng không tin, xích nhân như vậy hảo, nàng còn có thể thật sự chướng mắt. Bên này, dựa vào ván cửa thượng Thiến Hề nước mắt chảy ròng, loại này vấn đề là nàng ở hiện đại nằm mơ cũng sẽ không mơ thấy phiền toái. Ai có thể tưởng hai người lưỡng tình tương duyệt tình đầu ý hợp. Đột nhiên nhà chồng ngạnh đưa cho nàng một người nam nhân. Ai có thể nghĩ đến thông, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại duy nhất mong đợi, vẫn là kỳ thác ở Dung Khâm trên người. Xích nhân là không thể tin. Hắn cái loại này phong lưu gia hòa, phía trước lại đùa giỡn quá nàng, hắn khẳng định vui vẻ tiếp thu. Với hắn mà nói, chính là nhiều chiếm một nữ nhân tiện nghi thôi. Cho nên, tuy rằng Dung Khâm cũng không đáng tin, nhưng nàng còn phải thử một lần. Rốt cuộc ở bên này, Dung Khâm là nàng duy nhất có thể leo lên cứu mạng rơm rạ. Hết chương.